rơi rụng bước em đi, áo xanh nghiêng về mờ dần trong sương cát bay. Cho hạnh phúc mai sau chắc em thôi sầu vì người ra đi cho lý tưởng. Nửa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau, một vầng trăng lạc trên tuyến đầu, em hỏi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng vơi để rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thì trên đời quên đi thôi,

đến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Anh đi thành phố xưa.

đêm anh mơ mình dịu dít đưa nhau về. Tham quê xứ phới phong chẳng thề. Bàn tay anh đan dịu em bước trên cỏ khô. Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô. Bờ sông yêu xưa ta xanh ơi, ngày xanh chết trong tim biết đâu. rời mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chót chia phôi. Hết tâm tư dành riêng mến một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh chết trong. Thank you. vơi, vạn sầu hoa sẽ phai.

vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Thank you. có tình yêu, cho lòng không thấy của anh yêu khi núi rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài những ngày vui trong tàn, ta yêu nhau đi thôi cho mong không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến ít về thăm ghé nhà em, không còn nghe tiếng